Rồi kinh 122. Kinh 22 cũng y chang như vậy. Rồi kinh 123. Kinh 123. Kinh 123 đó thì ngài nói về cái chuyện mà một cái người mà bị bệnh á, có khả năng tự lo cho mình hay không thì nó tùy thuộc vào cái mấy cái khả năng sau đây, tức là biết cái gì á thích đáng không thích đáng, biết chừng mực, biết cái gì nên cái gì không nên, rồi trong cái nên á thì biết cái gì gọi là chừng mực, rồi có biết cái cách khai bệnh hay không, rồi có biết được cái dấu hiệu cái triệu chứng nào là tăng hay giảm hay không. Các vị nghe kỹ nha. Biết cái gì là nên hay không nên, biết chừng mực, biết sử dụng thuốc men, rồi biết khai bệnh, biết nhận ra các cái triệu chứng tăng giảm của bệnh. Thì tổng cộng năm cái điều này đó, nếu mà mình không biết á thì cái người bệnh đó là khó có lòng mà được bình phục nha. Mà muốn được là hết bệnh đó, là chúng ta phải biết mấy cái này, biết cái gì nên thì biết cái gì không nên, mà trong cái nên đó, thì chúng ta phải biết chừng mực, phải biết vừa phải. Rồi cái thứ ba là biết sử dụng thuốc men, cái thứ tư là phải biết khai bệnh. Để coi, một là biết cái gì nên hay không nên, là cái số hai là phải biết rồi trong cái nên là biết cái gì chừng mực, rồi cái ba đó là biết sử dụng, biết rành về thuốc men, là cái thứ bốn là biết khai bệnh, là cái thứ năm á là hiểu được các cái triệu chứng, các cái dấu hiệu tăng hay là giảm của bệnh. Để trong room có ghi được cái này không ta, để trong room có nghe được cái này không ta, biết trong room có ghi được khổ vậy đấy chứ, nghe rõ mà có ghi được hay không. Một là biết cái gì nên hay không nên, thứ hai là trong cái nên á thì biết cái gì là chừng mực, thứ ba là biết rành về thuốc men, cái số bốn á là biết khai bệnh, cái số năm á là biết được cái dấu hiệu tăng hay là giảm bệnh. Một là biết cái gì nên hay không nên, hai là biết chừng mực, thứ hai phải ghi thêm là trong cái nên á thì biết cái gì là chừng mực, số ba là biết sự rành về thuốc men, cái số bốn là biết cách khai bệnh, và số năm á là biết cái dấu hiệu tăng giảm. Rồi trốn, cảm ơn. Thì đó, ở đây không phải là cái vấn đề mà của người bệnh, mà đây là cả vấn đề tu tập nữa quý vị nha. Cái người tu tập cũng phải biết năm cái điều giống như vậy nha. Một á là biết rõ cái gì nên và không nên, và cái thứ hai trong những cái nên là biết cái gì là chừng mực, biết cái gì là chừng mực. Nên hay không nên là dĩ nhiên cái gì là bất thiện thì mình bỏ, cái gì thiện thì mình tu tập đó. Còn cái số 2 là trong cái mà cần phải tu tập mình biết cái gì là chừng mực. Tinh tấn quá, đức tin mạnh, tính tấn niệm minh tuệ mà nó không có quân bình, để đức tin nó trội quá nó lấn cái khác, tinh tấn mạnh quá nó lấn cái khác, để cái trí mạnh quá nó lấn cái khác, để cái định nó mạnh quá nó lấn cái khác, chỉ có cái niệm là không bao giờ quá thôi nha. Đặc biệt là ở trong, chắc phải ghi quá, chỉ có niệm thì không bao giờ là quá nhiều. Nhớ nha, tất cả thiện pháp khác đều có thể thái quá hay bất cập. Thái quá là quá nhiều, còn bất cập là nó chưa có đủ nha. Bất cập là đến á, bất cập là chưa có đúng mức nha. Tất cả thiện pháp khác đều có thể thái quá, nhưng mà riêng niệm thì không bao giờ là quá nhiều. Nhớ cái này là một công thức nha. Cho nên nó trong tiếng Pali có cái câu này gọi là sati mi va sap pat thi ca, là chỉ riêng chánh niệm á, chỉ riêng chánh niệm á, luôn là cần thiết mọi nơi mọi lúc. Satimi Vasapatika, chỉ riêng chánh niệm là luôn cần thiết. Mình nói còn á, làm những cái thiện pháp khác á, thì nó có lúc của mình phải kiểm soát, là bởi vì có lúc nó thái quá hoặc có lúc nó bất cập. Có lúc nó thái quá, có lúc bất cập, có nghĩa là có lúc cái trí mình là để cho cái trí nó trội quá, nó lo nó làm việc một cách gọi là phung phá bung sung, hoặc là định mạnh quá, chỉ đang tu tứ niệm xứ, đang tu niệm mà theo dõi hơi thở đó, ra biết ra vào, biết vào bằng niệm nó khác với là theo dõi bằng định, cái kiểu samatha. Nên nhớ nha, theo dõi hơi thở nó có hai cách. Của vipassana nó là dùng chánh niệm theo dõi nó đi ra nó đi vào, rồi thêm bước nữa là biết rõ, gọi là biết kết hợp bốn niệm xứ ngay trong hơi thở, biết ra biết vào, biết nó dài biết nó ngắn, đó là thân quán niệm xứ. Biết rõ mình đang thở ra bằng cái cảm giác gì, đó là thọ quán niệm xứ. Biết rõ mình đang thở ra thở vào bằng tâm trạng gì, đó là tâm quán niệm xứ. Biết rõ mình đang thở ra thở vào với năm triền thất giác chi bát chánh đạo, biết rõ lúc mình thở ra thở vào cái gì là 12 xứ, cái gì là bốn đế, đó thì cái đó được gọi là pháp quán niệm xứ nha. Rồi còn riêng cái hiểu hơi thở mà bằng bằng bằng định, đó là sao? Có nghĩa là chỉ tập trung một chuyện, ra vào, ra vào, ra vào, chứ không có chú ý cái gì khác, chỉ tập trung thôi, nhớ nha. Cho nên chúng ta phải biết phân biệt hai cái chữ này, đó là cái chữ contemplation. Contemplation tức là cho vipassana và concentration cho samatha. Nhớ cái này, hai cái khác nhau, một cái là trầm tư, một cái là tập trung cho samatha. Nhớ cái này quan trọng nha. Rồi thì định nó mạnh quá đó là mình chỉ có thể đắc thiền thôi, đắc thần thông thôi, chứ còn mình không có thể nào mình tu tới niệm xứ mình đắc đạo được. Nhớ niệm mạnh quá nó lấn cái khác, ví dụ như mình về tâm cái mình muốn là bây giờ mình sẽ cất thiền viện, rồi mình sẽ cúng dường thực phẩm thuốc men điện nước cho thiền viện, rồi mình sẽ về nhà mình rủ gia đình quyến thuộc bà con bạn bè bạn đạo chòm xóm láng giềng tới tu giống như vậy, cái này nó hay quá đi, rồi mình ngồi mình sướng tê với bao nhiêu cái suy tư, cái đó lúc đó giờ mình để cho cái đức tin á, cái tính á, nó làm chủ nha. Hoặc là định quá mạnh thì tôi nói rồi, cứ chuyên chú theo dõi mà không có theo dõi bằng niệm mà lại theo dõi bằng định cũng không được. Từ vipassana mình chuyển qua samatha nào mình mới hay. Rồi tiếp theo nữa đó là tánh, cứ lo nỗ lực, cứ lo cứ, nó đau mình ráng mình gồng cái đó là tốt, nhưng mà ở một cái mức độ nào đó để tinh tấn nó lắng, nó sẽ chuyển qua hôn trầm nha. Nó qua hôn trầm là ráng gồng, cái gì nắng chưa chang chang, sức mình thì yếu, mình không chịu nổi, thôi bây giờ mình cũng phải đi vô, chứ đằng này mình tự mình nói thôi kệ, ráng gồng tu là phải tinh tấn, nắng chang chang mà yếu người, ta nói yếu người đừng có đi nắng, mà đằng này trời lạnh như vậy mà không chịu chạy vô lấy cái đồ khoác, bởi vì mình cứ nghĩ rằng tu là phải ráng, nắng chang chang cũng không có biết chạy vô chỗ mát mà cứ nghĩ rằng tu là phải ráng. Thì những cái ráng này là những cái trường hợp được xem là để cho cái tánh nó trội quá, trong khi lúc đó phải để cho cái trí nó xen vô nó giải quyết. Nếu mà có cái trí nó xen vô nó sẽ giải quyết êm hơn, nó nói rằng là nó rỉ tai cho mình biết rằng tinh tấn là tinh tấn, nhưng đó là tâm thôi cha, còn cái xác này nó cũng là xác phàm. À, lạnh quá phải kiếm cái đồ khoác vô, cái tối nay nó bị cảm lạnh, nó bị viêm phổi là thấy bà nội luôn. À, cái trí nó nói như vậy, không biết đắc cái gì hay không mà bỏ mạng thì uổng quá, thân người thì khó được, chánh pháp khó gặp, mà tu liều mạng kiểu này đó thì cũng có vẻ hơi hơi hơi hơi hơi nguy, phải xét lại nha. Chính cái trí nó nói cho biết, nhưng mà nếu mà mình để cho cái trí nó mạnh quá đó là nó vô nó ngồi thiền, nó lo ngồi suy nghĩ không à, có đã không, nó ngồi đó theo dõi cho đã, rồi nó chợt nhớ cái kinh này nói về hơi thở ra làm sao ta, kinh kia nói hơi thở ra làm sao ta, bữa hôm mình đọc cái cuốn gì của cái vị người Úc nói làm sao này, cái vị người Thái nói làm sao, ở chỗ này cha người Thái dở chỗ này, mà hay chỗ này, mình ngồi mình phân tích mình chia sẻ vậy đó, hết thiền là cái lúc mình để cho cái trí nó trội nha. Rồi Cho nên nó là người nuôi người mà bị bệnh nó phải biết năm cách, phải biết năm chuyện để có thể tự chăm sóc mình. Một là biết cái gì nên và không nên, cái số hai là trong cái nên biết cái gì là chừng mực, cái số ba đó là gì ta, là biết khai bệnh, cái số bốn là biết làm thuốc men, và cái số năm là biết được cái dấu hiệu và cái triệu chứng tăng hay là giảm bệnh để mà mình điều chỉnh cái liều lượng, điều chỉnh cái liệu pháp, cái liệu trình nha. Rồi ở đây cũng vậy, trong cái chuyện tu hành thì hành giả cũng phải biết cái gì nên và không nên, số hai trong cái nên hành giả cũng phải biết chừng mực, rồi cái số ba là phải biết khai bệnh, là phải biết nói sao với thầy với bạn, ví dụ gặp thiền sư phải biết trình pháp, hoặc khi trao đổi với thầy với bạn bên ngoài đó, ngoài cái giờ thiền thì mình phải biết nói năng sao để chỉnh sửa bản thân, đó gọi là biết khai bệnh, mình bị gì mình phải biết nói. Chứ có nhiều người theo tôi biết đó thì đi trình pháp toàn là khoe không mà, khoe thôi à, nhưng mà cái đó không phải là khai bệnh. Cái đó mà ở trên đời nó có mấy người mình không có nên nói dối, trong đó nó có thiền sư là một, bác sĩ là hai, mà mình đi mình nói dối người ta đó là mệt lắm nha. Rồi biết rằng là thuốc men, có nghĩa là mình biết về giáo lý đó, mình biết rõ về giáo lý, và cái cuối cùng là biết rõ cái dấu hiệu tăng giảm của bệnh. À, có nghĩa là mình biết lúc này là như mình sân hơi nhiều quá ta, lúc này hình như mình hôn trầm, mình dễ buồn ngủ, ta sao kỳ vậy ta, lúc này mình tinh tấn hơn lúc trước, lúc này mình đã bỏ bớt được cái nói nhiều rồi nè, mình phải biết rõ. Còn lúc này sao lúc này mình nói dữ vậy ta, sao càng tu mà sao mình mà tám nhiều hơn ngày trước, thì đó gọi là biết được cái dấu hiệu hay là cái triệu chứng tăng giảm của bệnh ấy, là phải biết. Rồi bài kinh này nó sâu dữ lắm, cái gì biết không, chứ còn nếu mình đọc phớt phớt qua thì có cái gì đâu. Rồi, tôi ôm lại năm điều, người bị bệnh phải biết năm điều này thì mới có hy vọng chữa lành, hy vọng bình phục. Một là biết rõ cái gì nên không nên, số hai trong cái nên biết rõ chừng mực, số ba biết rõ thuốc men, số bốn biết cách khai bệnh, số năm biết rõ dấu hiệu triệu chứng tăng giảm của bệnh. Người tu hành cũng y chang như vậy, cũng phải biết năm điều sau đây. Một là biết cái gì nên và không nghe nên để tránh ác là hành thiện. Cái số hai là trong cái thiện cũng phải biết cái gì là chừng mực để quân bình năm căn. Cái số ba là phải biết rõ thuốc men, tức là biết giáo lý. Cái số bốn là phải biết khai bệnh, có nghĩa là trong cái trao đổi với thầy bạn mình phải biết trao đổi thế nào để mình được thu hoạch lợi ích tối đa. Và cái thứ năm là biết rõ cái dấu hiệu, cái triệu chứng tăng giảm của ác và thiện trong cái việc tu tập. Wow, cảm ơn Nguyên Trần rất là nhiều, đủ giờ rồi. Xin hẹn bà con lại ngày mai. Chúc các vị một ngày an lành, một đêm nhiều mộng đẹp. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại ngày mai.